Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, một hòn đá trúng mấy con chim. Theo Hồng Sương Cốc tu luyện giả nhóm lời nói, dĩ vãng vài lần hư không chiến thuyền đã đến, Hồng Sương Cốc chủ đều dùng ánh trăng viên viên đổi lấy không ít nguyên tinh. Cho nên Hồng Sương Cốc chủ mới có thể đủ tiếp tục tu luyện tăng lên. Hơn nữa không muốn đi trước khác đảo nhỏ. Nếu không phải Hồng Sương Cốc chủ phía trước tiêu hao không ít ánh trăng viên viên, chỉ sợ Giang Tâm thành được đến ánh trăng viên viên chỉ biết càng nhiều, mà không phải chỉ có hơn 100 vạn viên. Bất quá này đó ánh trăng viên viên cũng có thể lưu trữ lấy bị sử dụng sau này. Nếu là về sau lên thuyền phí không đủ nói, có thể dùng ánh trăng viên viên tới để phó. Ngày này, Giang Tâm thành khổ tu hơn tháng lúc sau, rời đi Hồng Sương Cốc, xuất hiện ở Cẩm Bình núi non chung. Cẩm Bình núi non chính là Giang Tâm thành vừa mới từ trùng động bên trong ra tới địa phương. Nơi đó liên miên nguyên thủy rừng rậm cùng dãy núi đều thuộc về Cẩm Bình núi non phạm vi. Còn có kia tòa cao trong mây Tiêu Cự Sơn. Cự Sơn bên kia chính là Vạn Yêu Cốc. Nhiều năm trước tới nay Cẩm Bình núi non chặn Vạn Yêu Cốc trung nguyên thú xâm lấn. Lúc này mới khiến cho Du Long đảo vẫn luôn có thể bảo trì ân bình. Nếu không phải có Cẩm Bình núi non ngăn cản nói, chỉ sợ toàn bộ Du Long đảo đã sớm bị Vạn Yêu Cốc trung nguyên thú hủy diệt. Vạn Yêu Cốc trung nguyên thú vô số, trong đó một thành trở lên đều là bát cấp cùng cửu cấp nguyên thú. Số lượng xa xa mà vượt qua Du Long đảo bát giai cùng cửu giai nguyên sĩ. Thậm chí còn hiểu rõ chỉ thập cấp nguyên thú. Giang Tâm Thành lúc này đây tới Vạn Yêu Cốc chính là vì diệt trừ Vạn Yêu Cốc giữa thập cấp nguyên thú, còn có một ít cường đại cửu cấp nguyên thú, tránh cho này đó nguyên thú lao ra Vạn Yêu Cốc, cấp Du Long đảo mang đến tai họa ngập đầu. Quan trọng nhất chính là vì dọn dẹp một chút Vạn Yêu Cốc cùng Cẩm Bình núi non. Nếu là về sau địa cầu tu luyện giả nhóm lại lần nữa mở ra trùng động nói, cũng miễn cho vừa mới tiến vào thế giới này đã bị những cái đó cường đại nguyên thú giết sạch sẽ. Liền giống như Giang Tâm Thành đám người giống nhau, đã hơn một năm trước kia từ địa cầu trùng động tiến vào thế giới này tu luyện giả có gần trăm. Kết quả chết chỉ còn lại có Giang Tâm Thành một cái. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng thiếu chút nữa chết vào Cẩm Bình núi non giữa. Có thể nghĩ Cẩm Bình núi non cùng Vạn Yêu Cốc đối với địa cầu tu luyện giả mà nói tính nguy hiểm có bao nhiêu cao. Giang Tâm Thành biết theo hắn biến mất ở trùng động bên kia, chính mình thân nhân ái nhân nhóm khẳng định là nhất bức thiết mà muốn cứu vớt chính mình. Mà bọn họ cũng có khả năng nhất lại lần nữa mở ra trùng động. Giang Tâm Thành muốn tránh cho bọn họ xuất hiện chính mình lúc trước gặp được tình huống. Thực người cối, mục, chậm rãi đi ở Cẩm Bình núi non chung. Giang Tâm Thành tốc độ nhanh như điện thiểm. Ngay lập tức chi gian chính là mấy chục dặm khoảng cách. Nửa giờ sau liền gặp một con cửu cấp nguyên thú. Mà một năm trước vừa mới tiến vào ám dạ quần đảo thời điểm, Giang Tâm Thành cũng gặp được quá loại này cửu cấp nguyên thú. Bất quá lúc ấy Giang Tâm Thành bị dọa đến nơm nớp lo sợ, tránh ở một bên liền hô hấp cũng không dám. Chính là hiện tại sao, tùy tay một đạo kiếm khí liền đem này chỉ cửu cấp nguyên thú chém giết. Một đường giết chóc một đường huyết vũ tinh phong, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành chém giết bát cấp cùng cửu cấp nguyên thú số lượng liền không dưới mấy ngàn. To như vậy Cẩm Bình núi non chung 10 chi 7-8 bát cấp cùng cửu cấp nguyên thú đều bị Giang Tâm Thành giết sạch sẽ, hắn lại lần nữa đi tới một năm trước trùng động mở ra địa phương. Nhìn trùng động phụ cận cự thạch, còn có kia trống rỗng không trung, Giang Tâm Thành trong lòng rất là mất mát. Trong khoảng thời gian ngắn chính mình chỉ sợ là hồi không được địa cầu. Nguyên bản còn may mắn mà nghĩ có lẽ đi vào nơi này về sau sẽ vui mừng phát hiện trùng động lại lần nữa xuất hiện. Đáng tiếc sự thật cho hắn đánh đòn cảnh cáo, trùng động không có xuất hiện. Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đám người hẳn là còn không có chế tạo ra có thể mở ra hư không siêu cấp vũ khí hạt nhân. Thở dài, ngơ ngác mà đứng thật lâu sau, Giang Tâm Thành quanh thân kiếm khí tung hoành, đem phạm vi ngàn dặm trong vòng thất cấp trở lên nguyên thú đều đánh chết, làm nơi này trở thành một mảnh chết vực. Sợ tới mức vô số nguyên thú hốt hoảng chạy trốn, không dám ở chỗ này sinh sống. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành hướng tới Vạn Yêu Cốc đi đến. Thực mau tới đến Cẩm Bình núi non dưới chân, nhìn trước mặt thẳng cắm tận trời cự sơn, Giang Tâm Thành lại lần nữa nhịn không được tâm sinh chấn động. Cho dù lấy hắn hiện tại thực lực, nếu muốn bước lên Cẩm Bình Sơn cũng muốn tiêu phí cực đại sức lực, càng đừng nói là Cẩm Bình Sơn bên kia Vạn Yêu Cốc trung nguyên thú nhóm Money. Nếu không phải Cẩm Bình Sơn nơi nào đó ngoài ý muốn bị bên trong cường đại nguyên thú mở ra một cái chỗ hổng, thực dễ dàng liền sẽ bị đột phá. Giang Tâm Thành cũng sẽ không tự mình tới rồi Vạn Yêu Cốc nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là vì địa cầu thân nhân ái nhân nhóm đánh vỡ hư không, chế tạo trùng động làm chuẩn bị. Cho dù cái này hy vọng rất nhỏ, nhưng là rốt cuộc vẫn phải có, vì có thể làm cho bọn họ càng an toàn một ít. Giang Tâm Thành tình nguyện hiện tại tiêu phí một ít sức lực, đem Vạn Yêu Cốc cùng Cẩm Bình núi non giữa cường đại nguyên thú đánh chết không còn, tránh cho kiếp trước sự tình lại lần nữa tái diễn. Kiếp trước trùng động mở ra một năm tả hữu thời gian, sở hữu tiến vào trùng động tu luyện giả không có một cái tồn tại trở về. Trùng động bên kia giống như là quỷ vực giống nhau, tiến vào giả tan thanh mây khói. Bằng vào có thể so với Huyền Lang Tam Gào cường hãn thực lực, Giang Tâm Thành tiêu phí một ngày thời gian mới lên tới Cẩm Bình đỉnh núi phong. Đi tới bên kia Vạn Yêu Cốc, ngạc nhiên phát hiện Vạn Yêu Cốc chung nơi nơi đều là mờ mịt khí độc. Mà căn cứ Giang Tâm Thành phỏng đoán, kiếp trước trùng động mở ra địa phương, cư nhiên vào chỗ với một tảng lớn khí độc trong rừng. Này phiến khí độc trong rừng khí độc chi lợi hại, liền tính là bát giai, cửu giai tu luyện giả rơi vào trong đó cũng rất khó mạng sống. Càng đừng nói kiếp trước địa cầu tu luyện giả, liền bát giai nguyên sĩ đều không có, lại sao có thể chạy ra khí độc Lemony. Cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là vô ngữ. Kiếp trước kia cái siêu cấp vũ khí hạt nhân nổ mạnh, địa phương cũng quá vô nghĩa. Cư nhiên vừa lúc đem trùng động khai ở khí độc trong rừng, khó trách đi vào một cái chết một cái. Càng đừng nói khí độc trong rừng còn có không ít thích ứng khí độc trong rừng hoàn cảnh cường hãn nguyên thú. Giang Tâm Thành quanh thân kiếm khí tung hoành, lại lần nữa nhấc lên huyết vũ tinh phong. Từ thập cấp lúc đầu nguyên thú, cho tới thất cấp bát cấp nguyên thú, đều trở thành Giang Tâm Thành dưới kiếm vong hồn. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành quét ngang toàn bộ Vạn Yêu Cốc, đem Vạn Yêu Cốc trung thất cấp trở lên nguyên thú giết sạch sẽ. Từ nay về sau Vạn Yêu Cốc không bao giờ là Du Long Đảo tu luyện giả vùng cấm, mà là trở thành bọn họ tìm kiếm thiên tài địa bảo nhạc viên. Giang Tâm Thành trước tiên phái cùng nhạc sẽ mấy chục vạn tu luyện giả tiến vào Vạn Yêu Cốc cướp đoạt thiên tài địa bảo. bởi vì ngàn vạn năm qua đều rất ít có người tiến vào vạn yêu cốc. Cho nên nơi này linh thảo linh tài số lượng nhiều quả thực lệnh người giận sôi. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền tìm tới rồi mấy chục vạn cây dùng để luyện chế tứ phẩm linh đan diệu dược linh thảo linh tài, hợp nhau tới giá trị chi cọp đã đạt tới 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh nông nỗi. Giang Tâm Thành dùng này đó linh thảo linh tài luyện chế số bính tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược. Luyện đan thuật lại lần nữa tăng lên một mảng lớn, khoảng cách tứ phẩm trung giai càng ngày càng gần. Lúc này đây Cẩm Bình núi non cùng vạn yêu cốc hành trình, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Gần nhất, vì địa cầu thân nhân ái nhân nhóm đặt chân Du Long đảo dọn sạch nguyên thú uy hiếp. Thứ hai thu hoạch rất nhiều linh thảo linh tài. Tam tới lại khiến cho Du Long đảo không đến mức lâm vào hạo kiếp bên trong. Làm cùng nhạc sẽ có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh. Cấp chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau. Ngày này, Giang Tâm Thành đang ở Hồng Xương Cốc tu luyện. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa ở ồn ào náo động thanh cùng tiếng kinh. Hô, sắc mặt biến đổi, Giang Tâm Thành lập tức hướng tới bên ngoài phóng đi. Hay là hư không chiến thuyền tới. Hết chương.